Mãnh Long ngủ quên, chương 747, tập đoàn Bạch Lạc một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cả nhà của Lâm Thiệu Huy gần như trở thành báu vật trong mắt mọi người. Những người nổi tiếng có quyền thế ở thành phố Nam Giang như Chúng Tinh Phòng Nguyệt mà ủng hộ gia đình Lâm Thiệu Huy đi khỏi nhà họ Bạch. Mà vào lúc này, trong toàn bộ sân, chỉ còn lại nhà họ Bạch tuyệt vọng và suy sắp hoàn toàn. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Nhà họ Bạch của tôi tan rã rồi. Không, tiền của tôi, cổ phần của tôi. Rõ ràng là tập đoàn Bắc Kỳ của chúng ta có thể bay lên trời, làm sao lại vô cớ làm lợi cho tập đoàn Bạch Lạc. Mẹ nó, đều tại các người, nếu ngay từ đầu chúng ta không gây hấn với Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ thì nhà họ Bạch của chúng ta đã một bước lên mây từ lâu rồi, làm sao chúng ta lại rơi xuống vực như vậy. Vào lúc này, tiếng ồn ào, tiếng than khóc và đánh nhau liên tục vang lên trong sân nhà họ Bạch. Một thành viên có địa vị cao của nhà họ Bác Đếu đã hoàn toàn phát điên, họ cùng nhau trút bỏ sự bất mãn và hồi hận vì mình có mắt không tròng. Đường đường sân nhà họ Bạch đầy trang nghiêm trở thành chợ rau, bát nháo. Và hãy nhìn thấy cảnh này. Trong chốc lát ông cụ nhà họ Bạch như già đi hơn 10 tuổi, dáng người bắt đầu oằn oại, toàn thân toát ra khí chất tiểu tuy. Tôi đây thật sự đã sai lầm sao? Nếu như nhà họ Bạch chúng ta vẫn còn Bạch Tổ Y tọa chấn, nếu như nhà họ Bạch chúng ta không nhằm vào Lâm Thiệu Huy. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là nếu là, ông cụ nhà họ Bạch nói xong thì chỉ cảm thấy trong lòng trào lên từng đợt hối hận. Ngay lập tức khiến cô họng ông ta ngọt tanh, phớp, một ngụm máu phun ra cả người mất đi ý thức. Ngày hôm sau, một tin tức chấn động toàn bộ thành phố Nam Giang, tập đoàn Bạch Kỳ rớt đài, tập đoàn Bạch Lạc mới là vua. Bùm, ngay sau khi tin tức này được đưa ra, hầu như tất cả mọi người trong toàn bộ thành phố Nam Giang đều muốn rớt mắt. Tập đoàn nhà họ Bạch thế lực kỳ cựu này năm nay đã thăng lên nhanh chóng với tốc độ khó tin, đặc biệt sau khi nhận được sự ủng hộ của gia tộc nhà họ Bạch ở Nam Lộc thì họ đã trở thành thế lư xê bá chủ mới trong mắt mọi người. Mà ngược lại, mặc dù tập đoàn Bạch Kỳ được hỗ trợ bởi mấy tài phiệt ở Nam Lộc nhưng ai cũng biết rằng họ đã đắc tội với mấy ông chủ lớn quyền lực lánh đời, bây giờ đang nằm vào thế bấp bênh, có thể sẽ lật úp bất cứ lúc nào. Nhưng mà mọi người trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến tập đoàn Bạch Kỳ vậy mà đã hoàn toàn xong đời. Tập đoàn Bạch Lạc như một con đại bàng khổng lồ đã nuốt chửng miếng bánh siêu béo tập đoàn của nhà họ Bạch, biến mình trở thành thế lực đáng sợ nhất thành phố Nam Giang. Ngoài ra, còn có những tập đoàn sau lưng tập đoàn Bạch Lạc là tập đoàn Thịnh Vượng, tập đoàn Lan Sơn, tập đoàn nhà họ Điền và các tài phiệt Nam Lộc khác. Có thể nói, sự thống trị của tập đoàn Bạch Lạc đã trở thành điều chắc chắn. Vậy mà còn chưa hết, cái làm người ta rớt hàm còn gây sốc hơn đó chính là sự diệt vong vô cùng khó hiểu của tổ ba thiên sư áo trắng. Nỗi sợ hãi gần như bao trùm trong trái tim mỗi người ở thành phố Nam Giang. Tổ ba thiên sư áo trắng, 12 tông sư, trong khoảng thời gian ngắn khoảng 1-2 giờ toàn bộ tổ ba thiên sư áo trắng đã bị quét sạch không còn người sống. Ngay cả cậu chủ Bạch Trần cũng sợ hãi đến nỗi tiểu ra quần, điều này đã đánh đổ tam quan của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt mọi người thành phố Nam Giang đều nhận thấy một chi tiết, đó là tất cả những điều này dường như đều liên quan đến Lâm Thiệu Huy, đứa con ở rể nổi tiếng nhất của nhà họ Bác. Cách chương.